Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 177, lập tức sẽ bị tặng người. Trò chơi sách kịch bản ai cũng có thể tự nghĩ ra. Cái này giống như là một cái trò chơi kịch bản gốc. Rất nhiều thứ đã cho ngươi khung tốt, ngươi chỉ cần đi lên bộ vật khác biệt là được rồi. Nhưng là một cái có thể liên quan đến bản thể trò chơi sách. Vậy thật không chỉ là đi lên bộ kịch bản là được. Cái này giống như ngươi chơi VR trò chơi thời điểm. Được cho biết, ngươi ở trong game tử vong trong hiện thực thân thể cũng sẽ tử vong đồng dạng. Vân Phi Dương không hiểu nhớ tới kiếp trước bạo hỏa một bộ anime. Nhân vật chính là bị vây ở như vậy một cái thế giới trò chơi bên trong. Sau đó trở thành thế giới kia thần. Cuối cùng thành công đào thoát. Hắn khi đó còn tưởng tượng lấy nếu như chính mình tiến vào như vậy một cái trò chơi nên làm cái gì. Bây giờ, kết quả hiện tại liền đối mặt. Không hiểu, sảng khoái. Đương nhiên, tình huống cụ thể còn là không giống nhau. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Đúng không? Chúng ta chỉ có đem kịch bản đi đến mới có thể rời đi bản này trò chơi sách phải không? Vân Phi Dương nhìn cái khác ba người. Hắn tin tưởng này ba người trò chơi kinh nghiệm tuyệt đối so với hắn phong phú. Huống chi La Mai Mai vẫn là nhà đầu tư, người bên kia. La Mai Mai gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Thông thường mà nói đúng vậy, nhưng là đối với loại này cao độ tự do trò chơi sách tới nói. Kỳ thật chính là đánh ra kết cục. Ngoặc kép, tốt, ta hiểu được. Không phải liền là cùng loại cái gọi là GALGAME trò chơi nha. Như vậy, ai có thể đến nói với ta một chút trước mắt kịch bản? Vân Phi Dương mỉm cười. Căn cứ Vu Kim Phi ba người miêu tả, bọn họ hiện tại đã trải qua kịch bản là Vu Kim Phi ngay tại tiểu viện tử của mình trong bản thân. Thưởng thức, cảm khái thanh xuân, thuận tiện uống chút trà viết thơ. Sau đó bị La Mai Mai xông vào trong sân đi lên chính là một bàn tay đánh té xuống đất. Chén trà đánh nát, Vu Kim Phi tinh tế đầu ngón út cũng phá vỡ. Nguyên kịch bản chính là như vậy. Sau đó Vi Vân Cô Nguyệt xuất hiện. Mặt ngoài trợ giúp Vu Kim Phi trên thực tế là đang nói Vu Kim Phi không thích sống chung. Chiêu Phong dẫn điệp cả ngày liền biết thông đồng nam nhân nghe nói lúc ấy Vu Kim Phi sắc mặt nhìn rất đẹp, nhưng là hắn một cái mao đoàn có thể nhìn ra cái gì? Tiếp tục căn cứ kịch bản. Ba người đến đại sảnh chờ cái sắp đến gọi là Vu Kim Phi vị hôn phu. Mà Vu Kim Phi sở dĩ sẽ bị đánh, cũng là bởi vì La Mai Mai thích hắn cái này vị hôn phu. Mà Vi Vân Cô Nguyệt rất hiển nhiên đứng ở La Mai Mai bên kia. Ba người bọn họ quan hệ chính là Vi Vân Cô Nguyệt trong nhà trưởng nữ. La Mai Mai vì tam nữ, Vu Kim Phi vì yêu nữ. Vân Phi Dương đột nhiên có loại dự cảm xấu. Ta trên đỉnh đầu viết cái gì? Ba người nhìn thoáng qua Vân Phi Dương đỉnh đầu, cùng nhau nói ra, viên khổng đích đồng tiền, Vân Phi Dương. Tìm ra là ai sáng tạo bản này trò chơi sách, nhìn hắn không đem người kia đánh chết. Xem tên, có lẽ ta là trường bối của các ngươi. Vân Phi Dương quyết định phải gìn giữ sau cùng yêu nhã. Vi Vân Cô Nguyệt liếc mắt, ngươi xem y phục của ngươi ngoại trừ thư nữ không còn khác nghĩ. Vân Phi Dương, ai u hắc, sẽ trợn trắng mắt rất lợi hại. Phía dưới kịch bản là cái gì? Vân Phi Dương hỏi, còn không có xuất hiện, thời cơ đã đến sẽ tại trong đầu của ngươi xuất hiện. Bên trong lời kịch nhất định phải niệm đi ra. Lời tự thuật sẽ hiện lên ở tất cả mọi người trước mắt. Không cần đọc, Vu Kim Phi nói, lại cho ta đến điểm linh hạt dưa. Cảm giác những này ăn thế mà nâng cao tinh thần. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, có thể là hắn tư nhân động thiên phúc địa thiên phú đi. Trò chơi sách này lỗ thủng thật là không nhỏ. Lời tự thuật mới là lượng tin tức lớn nhất địa phương. Lại cứ sẽ không trong đầu xuất hiện. Một cái không tốt vạn nhất không thấy được lời tự thuật. Đợi một hồi, cuối cùng là lại tới mấy người. Lạc Xanh Ca cùng Khuông Phân vào cửa. Lạc Xanh Ca trên người cư nhiên là một thân nam trang. Khuông Phân liền tương đối thảm rồi. Tất cả mọi người có chí cùng nhau rời ánh mắt. Tất nhiên, vụng trộm không thiếu được muốn nhìn một phen. Vân Phi Dương lúc này mười phần tiếc nuối. Lưu Ảnh Thạch không thể dùng. Lạc Xanh Ca cùng Khuông Phân ngồi xuống tại chủ ngồi lên. Kịch bản quả nhiên thật bắt đầu. Khuông Phân đỏ lên một đôi mắt, bờ môi khẽ run, tức giận đến phảng phất có thể lập tức đem tất cả mọi người ăn. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt lời tự thuật, sau đó bắt đầu nói ra bản thân lời kịch. Các cô nương, công tử nhà họ Phương một hồi liền đến, thu hồi các ngươi tiểu tính tình cùng tiểu động tác. Đó là chúng ta tương lai thân tộc. Ngươi, các ngươi muốn biểu hiện tốt một chút. Tiểu Bảo, bối, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lạnh kia Phương gia thiếu gia tâm. Hắn có thể coi trọng ngươi, là vận may của ngươi. Theo mỗi người mở miệng, Vân Phi Dương dần dần đối kịch bản có một cái đại thể dàn khung. Bạc, nhất là ngươi, cả ngày hết ăn lại nằm, làm sao cũng không biết cùng ngươi tỉ tỉ muội muội học một ít. Này nhưng không thể nói cái gì tốt nhà chồng. Khuông Phân tiếng nói rớt lại phía sau, vẫn luôn không có thanh âm vang lên. Vân Phi Dương nhìn tất cả mọi người đang nhìn hắn. Bỗng nhiên ý thức được đến phiên chính mình, thế là thu hồi thần du suy nghĩ, đã nhận ra chính mình lời kịch. Ân, sau đó liền không có. Thế là đón lấy Vân Phi Dương phát hiện, chính mình cũng chỉ là ân ân a a, hoàn toàn không có nói mấy câu. Vân Phi Dương mỉm cười, nguyên lai ta cũng có như vậy cao lãnh một ngày. Các ngươi không muốn ghen tị ca, ca chính là truyền thuyết. Tiếp theo, rốt cục chờ đến vị kia công tử nhà họ Phương. Thanh Sương cứ như vậy đi vào. Cho nên cái này sách nhân vật tất cả đều là dị trang đúng không? Đợi đến tất cả kịch bản hoàn thành, muốn chuyển rời hạ cái trang cảnh thời điểm, tất cả mọi người một mặt im lặng. Thanh Sương vuốt vuốt đầu, đánh bạo nói ra, ta biết, Thủy Phù Sinh cùng Hợp Di, ở đâu, đâu? Vô Kim Phi hỏi, Thanh Sương biểu tình nhéo một cái, Thủy Phù Sinh tại nhà ta, là, một cái, Đại Bạch Hổ, ngoặc kép chấm hỏi, ta cộng tác cùng sủng vật, Thanh Sương thần sắc phức tạp, ngoặc kép, này mẹ hắn có thể biến thành động vật đâu, Thủy Phù Sinh, vẫn cứ không thể nói chuyện, Thanh Sương khóc không ra nước mắt, tất cả mọi người, rất tốt, bọn họ đã mất đi một cái sức chiến đấu. Bởi vì cái này trò chơi sách hoàn toàn không có cách nào làm dùng thần thức truyền âm. Vân Phi Dương sờ lên yết hầu. Nếu không phải hắn có thể khống chế thiên yêu chi âm, đoán chừng đi vào cũng là câm điếc. Đến lúc đó cũng không biết được an bài một cái gì nhân vật. Nói không chừng nhân vật của hắn sẽ động hết ăn lại nằm vô dụng thứ nữ biến thành hết ăn lại nằm vô dụng câm điếc thứ nữ. Trước mắt kịch bản kỳ thật chính là rất đơn giản trạch đấu thêm ngôn tình. Căn cứ kiếp trước hắn xem lượt tiểu thuyết mạc ánh mắt. Vô Kim Phi đóng vai yêu nữ hẳn là nữ chính. Nhưng là Thanh Sương đóng vai vị này công tử nhà họ Phương liền không nhất định là nam chính. Vị này công tử nhà họ Phương xuất hiện tại ngay từ đầu. Hoặc là nam phối hoặc là pháo hôi. Nam chính xác suất cảm giác không quá lớn a. Theo lý tới nói Vu Kim Phi hẳn là còn có một cái nhân tình hoặc là thầm mến. Nhìn thoáng qua chung quanh, rất tốt, Thẩm Yên Nhiên còn chưa có xuất hiện, đại khái thật còn có cái tướng tốt. Hợp Di đâu? Vân Phi Dương hỏi, Hợp Di là ta muội muội, nhưng là Thanh Sương một mặt muốn nói lại thôi. Cái gì? Nàng lập tức sẽ bị tặng người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.